Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2449, khủng bố, canh, 3, thảm, quá thảm, Cản Thi Phái, hai đại hoàng cấp yêu nghiệt, giờ phút này không rõ sống chết, chỉ sợ không phải chết, cũng phải ném nửa cái mạng. Một số người nhìn xem Cổ Phong, đáy mắt mang theo vẻ thận trọng, người này, quá mức hung tàn. Hôm qua liền ngược ba đại yêu nghiệt, hôm nay không chỉ là ngược, trực tiếp phế hai cái. Cản Thi Phái bị Cổ Phong tiêu diệt hai người, còn lại ba người, Cổ Phong đánh cái hà hơi. Đạm ngữ, Cản Thi Phái, cái tiếp theo, Cản Thi Phái, tất cả mọi người, sắc mặt tái nhợt, Diệp gia đám người sảng khoái vô cùng. Mới Diệp gia chỉ còn một người, bị Cản Thi Phái dồn đến tuyệt cảnh. Ai có thể nghĩ tới? Như vậy một hồi, liền tuyệt địa phản kích, nhân vật trao đổi, ta Cản Thi Phái, nhận thua, Khô Âm lạnh giọng mở miệng, đám người không có ngoài ý muốn, Cổ Phong đã cường thế như vậy, Cản Thi Phái còn phái người ra sân, đó chính là đầu óc hỏng. A, ta tiếp tục khiêu chiến Cản Thi Phái, Cổ Phong nhàn nhạt một câu, Khô Âm tức giận đến sắc mặt càng xanh, nhận thua, lại nhận thua a. Ta tiếp tục khiêu chiến Cản Thi Phái. Cổ Phong cuối cùng nhìn về phía Khô Âm, cười nhạt một câu. Cản Thi Phái, giờ phút này đã vẻn vẹn chỉ còn lại người cuối cùng. Hắn một người kia, dọa đến bắp chân đều chuột rút. Cản Thi Phái Hoàng Tiền Thi Giang hai người đều bị phế. Hắn đi lên không phải chịu chết sao? Không đợi Khô Âm mở miệng, hắn liền vội lấy mở miệng. Ta nhận thua. Như thế hệ tuổi trẻ giao đấu, năm đại thế lực bên trong, Cản Thi Phái, cái thứ nhất bị loại, có thể nói, cơ hồ là bị Cổ Phong lấy sức một mình, đá ra khỏi cục, kết quả này, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Ngay từ đầu, bốn đại thế lực, cùng một chỗ nhằm vào yếu nhất Diệp gia, vốn cho rằng Diệp gia sẽ cái thứ nhất bị loại, không nghĩ tới, cuối cùng xuất hiện lớn như vậy biến cố. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Cổ Phong đột nhiên nhẹ ho hai tiếng, khóe miệng nếu có vết máu hiện lên, sắc mặt cũng biến thành trắng bệch. Đám người gặp vậy, thầm nghĩ trong lòng, Diệp Lạc Trần dù sao cũng là phàm nhân, liên tục mượn nhờ tiên đằng đại chiến, chỉ sợ bản thân khí huyết thọ nguyên, đã cống hiến hơn phân nửa, hẳn là sắp không kiên trì được nữa. Cổ Phong giờ phút này, ánh mắt đảo qua còn lại ba đại thế lực. Ta, tiếp tục khiêu chiến. Ba đại thế lực, đều là ánh mắt hơi đổi. Ánh mắt cũng là cùng Cổ Phong có chút né tránh. Hiển nhiên, ai cũng không nghĩ, giờ phút này bị Cổ Phong khiêu chiến. Không nói thất bại, coi như thắng, chỉ sợ lấy tiểu tử này điên cuồng, cũng không vớt được chỗ tốt gì. Cổ Phong ánh mắt, trực tiếp rơi vào Tử Hồn Tông trên người. Hồn Thiên Hữu đến, đánh một trận. Hồn Thiên Hữu mang trên mặt nhe răng cười, trực tiếp phi thân thượng lôi. Không sai, có mấy phần đảm lượng. Cổ Phong đạm ngữ, Hồn Thiên Hữu cười lạnh. Diệp Lạc Trần, ngươi đánh giá quá cao chính ngươi. Thắng mấy cái phế vật, liền cho là mình vô địch sao? Ngươi bây giờ khí huyết tổn thất hơn phân nửa. Năm căn tiên đằng, đã là ngươi cực hạn. Ta cũng không phải Hoàng Tiền tên phế vật kia. Thất Huyền Tử Hồn Trận. Hồn Thiên Hữu mở miệng, trong nháy mắt hét lớn một tiếng. Hắn trong túi càn khôn, trực tiếp bay ra 7 cây hồn cờ. Đón lấy, mỗi một cán hồn trên lá cờ, bay ra một cái tử sắc thú hồn. 7 con tử sắc thú hồn, từng cái cũng là hoàng cấp, liên hợp cùng một chỗ, tản ra uy thế kinh khủng. Thất Huyền Tử Hồn Trận. Hồn Thiên Hữu vậy mà học được Tử Hồn Tông cao cấp như vậy bí thuật. Nghe đồn, bất luận kẻ nào lâm vào trong trận này, đều sẽ trong nháy mắt mê thất, thần hồn sụp đổ. Diệp Lạc Trần đã thụ thương, một lần này thế nhưng là kết thúc. Ngoặc kép, trong nháy mắt đám người nhao nhao kinh hô. Diệp gia đám người, trong nháy mắt đều khẩn trương lên, phần lớn người trên mặt đều tràn đầy lo lắng. Thanh Ảm Nhiên nhìn về phía Diệp Tích Tình nơi này, đáy mắt mang theo vài phần lãnh ý. Diệp Tích Tình tự nhiên minh bạch đối phương thị uy. sắc mặt khó coi mấy phần. Bất quá Diệp Vân Thành lại là sắc mặt không biến. Đối với một bên Diệp Tích Tình nói, gia chủ không cần lo lắng, ta liền không gặp tiểu hồ ly này ăn thiệt thòi qua. Diệp Tích Tình nghe xong, trên mặt hơi có thư giãn, lần nữa nhìn về phía lôi đài. Tiểu tử, hiện tại, ngươi có thể chết, giết, lời nói tầm đó, ở hồn thiên hữu điều khiển phía dưới. Cái kia 7 cây hồn cơ cùng 7 đạo tử hồn, cùng một chỗ hướng về Cổ Phong đánh tới. Rất tốt, Cổ Phong giờ phút này, mỉm cười, lần nữa phất tay, trong nháy mắt, nơi xa pháp phong phía trên, chừng 11 cây người trưởng thành lớn bằng bắp đùi tiên đằng. Gào thét mà đến, cái gì, trong đầu mọi người một mộng, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, gia hỏa này không phải nỏ hết đà sao, không phải đều hộc máu sao, làm sao thao túng tiên đằng, ngược lại càng ngày càng nhiều. Theo 11 cây tiên đằng gia nhập, trong nháy mắt trọn vẹn 16 căn tiên đằng vờn quanh Cổ Phong. 7 đạo tử hồn đã không đáng chú ý, 12 đạo tiên đằng biến thành lồng giam gắt gao khóa lại. Cái kia còn thừa 4 cái tiên đằng, chớp mắt đã tới. Không, chấm ngoặc kép, hồn thiên hữu kêu thảm một tiếng. Tiếp lấy, bành bành bành, chấm ngoặc kép, đất đá bắn tung tóe, khói bụi lượn lờ. Hồn thiên hữu cũng lâm vào cùng trước đó Hoàng Tiền Thi Giang một dạng bi kịch. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này, cảm giác như thế không chân thật. Cuối cùng, hồn thiên hữu triệt để biến thành như chó chết, bị ném xuống lôi đài. Tử hồn tông, cái tiếp theo, Cổ Phong đạm ngữ, không có bất ngờ. Cổ Phong khóa chặt tử hồn tông, một mực khiêu chiến, tử hồn tông tự nhiên chỉ có thể nhận thua. Cuối cùng triệt để bại, năm đại thế lực, tử hồn tông, bị loại, Diệp gia cường thế nghịch tập, đã tiến nhập 3 vị trí đầu. Lúc đầu, bị 4 đại thế lực nhằm vào, tất cả mọi người cho rằng tất nhiên cái thứ nhất bị loại Diệp gia. Ở Cổ Phong cơ hồ sức một mình phía dưới, tiến vào 3 vị trí đầu. Diệp gia, xôi trào, Diệp Lạc Trần, Diệp Lạc Trần, Diệp Lạc Trần, Diệp Lạc Trần. Ngoặc kép, cơ hồ tất cả mọi người cũng là khàn giọng giống to lên, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Diệp Tích Tình không khỏi tự nói, nếu là ta Phong Nhi như cũ sống sót, chắc cũng sẽ như vậy quang mang vạn trượng. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến con của mình, trong nội tâm nàng lại là một trận đau thương. Ngay sau đó, Cổ Phong ánh mắt đảo qua còn thừa 2 đại thế lực, Tiên Tôn Nhất Mạch cùng Thảo Mộc Yêu Cốc. Ánh mắt cũng là biến hóa lên. Bọn họ bây giờ ai cũng không có nắm chắc, có thể một chọi một tình huống phía dưới, có người thắng Diệp Lạc Trần. Tương đương nhưng mà lại nghe Cổ Phong nhàn nhạt một câu, không nên phiền toái, các ngươi cùng lên đi. Cái gì? Cùng tiến lên? Tất cả mọi người ánh mắt đột biến. Mặc dù nói ngươi có thể mượn giúp tiên đằng lực lượng, nhưng ngươi giờ phút này sắc mặt trắng bệch dáng vẻ, chỉ sợ cũng kiên trì không được bao lâu a. Ngươi muốn 2 đại thế lực cùng tiến lên. Diệp Lạc Trần, ngươi là nghiêm túc? Trận Thánh không khỏi mở miệng, không sai, một trận đánh, quá mức lãng phí thời gian. Cổ Phong đạm ngữ, ngay sau đó bổ sung, các ngươi 2 đại thế lực, trước đó chiến bại người, cũng có thể đi lên. Tất cả lên a. Cái này, cuồng, quá ngông cuồng, gặp qua cuồng, chưa thấy qua như vậy cuồng. Diệp Lạc Trần, đây là muốn lấy sức một mình, khiêu chiến 2 đại thế lực thế hệ tuổi trẻ, tất cả người đứng đầu thiên kiêu a. Diệp Lạc Trần, ngươi quá mức cuồng vọng, hôm nay, ta thua không nghi ngờ. Thiên Soái lạnh giọng một câu, trực tiếp lên lôi, lập tức, Tiên Tôn Nhất Mạch, lại đi tới 9 người. Thú vị, ta ngược lại muốn xem, ngươi từ đâu tới vốn liếng. Thanh Phỉ Phỉ cũng là mở miệng. Ngay sau đó, Thảo Mộc Yêu Cốc, cũng lại đi tới 9 người. 2 đại thế lực, tất cả thế hệ tuổi trẻ người đứng đầu hạng người, trọn vẹn 20 người. Đội hình như vậy, đừng nói một phàm nhân, dù là đối phương là một cái đỉnh phong tiên hoàng, đều có thể đánh một trận. Bất quá Cổ Phong lại là trên mặt cái kia trắng bệch, trong nháy mắt quét sạch sành sanh, hóa thành ý cười, đạm ngữ, như vậy, bắt đầu đi, chấm ngoặc kép, oanh, cũng đang Cổ Phong lời vừa nói ra, nơi xa pháp phòng bỗng nhiên oanh vang lên, đón lấy, tiếp theo màn, làm cho tất cả mọi người, trong đầu vang lên ngàn vạn lôi đình, chỉ thấy, pháp phòng phía trên, cái kia tiên đằng như là vô cùng vô tận đồng dạng, điên cuồng hướng về lôi đình bên này vọt tới. Tương đương mỗi một cây tiên đằng nhỏ nhất đều có người trưởng thành lớn bằng cánh tay. Giờ phút này đã đếm không hết bao nhiêu. Lít nhà lít nhít, đem đại địa hoàn toàn bao trùm. Nếu là ngàn vạn lao nhanh hung sát cự mãng, cái này khí thế kinh khủng, để cho người ta cơ hồ ngạt thở. Hết chương.